Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, Chiến Quần Hùng. Thấy được Diệp Tâm Trần bị bắt, tất cả mọi người đều buông lỏng một hơi. Đại gia nhanh chóng giết hắn. Kim Thành Ngọc cao giọng kêu lên, bất quá nhưng không ai động thủ. Bọn họ còn muốn ép hỏi Diệp Tâm Trần yêu nguyệt rơi xuống. Dễ giết tu la nữ, đạt được Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng ăn chắc Diệp Tâm Trần thời điểm, lại thấy được Diệp Tâm Trần lộ ra một bộ cười nhạo ánh mắt. Tại tất cả mọi người nhận thức không tốt thời điểm, Diệp Tâm Trần đã biến mất ở chỗ cũ. Diệp Tâm Trần mang theo Khổn Thần Liên trực tiếp tiến nhập Cửu Tiêu Tháp thế giới. Ở bên ngoài cái này Khổn Thần Liên có thể trói lại Diệp Tâm Trần. Thế nhưng đi đến Cửu Tiêu Tháp thế giới, Diệp Tâm Trần chính là nơi này chí cao thần. Cái đồ chơi này rất dễ dàng liền bị Diệp Tâm Trần tránh thoát ra. Cái này Khổn Thần Liên có thể so sánh Tố Thanh Ca cái kia hai kiện pháp bảo mạnh hơn nhiều. Diệp Tâm Trần không chút do dự trực tiếp phục chế. Diệp Tâm Trần cũng không có gấp ra ngoài, ngược lại ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu viết vẽ tranh. Nếu như bên ngoài người thấy được Diệp Tâm Trần họa những cái này đồ án liền sẽ phát hiện. Đây là Hắc Y Nhân vị trí tồn tại. Hắc Y Nhân chính là thiên địa càn khôn cường giả. Diệp Tâm Trần không phải tự đại đến chính mình có thể đánh bại hắn. Thế nhưng tên hỗn đản này dám cầm càn khôn vô cực thần đan hấp dẫn quần hùng chu sát yêu nguyệt. Hắn không nhường người này trả giá một chút đại giới. Trong lòng của hắn liền 10 phần khó chịu. Hắn là có thù tất báo người. Đi qua vô số lần diễn luyện cùng thôi diễn, một đạo thành thục kế hoạch xuất hiện ở Diệp Tâm Trần trong đầu. Diệp Tâm Trần cũng không có đi nhìn yêu nguyệt. Tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, Nguyệt Thần sẽ rất hảo chiếu cố yêu nguyệt. Bên ngoài người đều loạn thành một bầy. Bắc Giật Thần lại càng là kém chút không khóc ra ngoài. Khổn Thần Liên đối toàn bộ Bắc Thần Kiếm Các đều là 10 phần bảo bối tồn tại. Cư nhiên buộc chặt một cái nhập đạo cấp bậc tồn tại. Cư nhiên bị hắn liền người mang Khổn Thần Liên đều biến mất. Nếu như sớm biết chính là loại tình huống này, đánh chết hắn hắn cũng không dám dùng như vậy bảo bối. Hắc Y Nhân đứng ở chỗ cao, ánh mắt một mực chú ý toàn bộ chiến trường. Diệp Tâm Trần biến mất, để cho nàng cảm thấy kỳ quái. Thần thức nhìn quét xung quanh, cũng không có phát hiện Diệp Tâm Trần tung tích, giống như thật hoàn toàn hư không tiêu thất. Cũng không phải loại kia cấp thấp khả năng tàng hình. Tất cả mọi người đều tại tìm kiếm Diệp Tâm Trần tung tích. Lại không nhìn thấy một con muỗi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Tâm Trần biến mất địa phương. Cái này con muỗi chính là Diệp Tâm Trần chỗ biến hóa. Diệp Tâm Trần trực tiếp bay đến một cái nhập đạo cường giả sau lưng. Người này Diệp Tâm Trần nhớ kỹ, lúc ấy muốn giết yêu nguyệt thời điểm. Liền mấy người này hô nhất vui mừng, kêu tàn nhẫn nhất, Diệp Tâm Trần một cái hiện ra chân thân, đang tại tìm kiếm khắp nơi Diệp Tâm Trần nhập đạo cường giả. Bị đột nhiên xuất hiện Diệp Tâm Trần dọa trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Diệp Tâm Trần một cước đá đi, liền đem nhập đạo cường giả trực tiếp cho đá bay lên. Lúc này tất cả mọi người cũng chú ý tới Diệp Tâm Trần. Nghĩ muốn xông lại bắt lấy Diệp Tâm Trần, Bắc Giật Thần tốc độ lại càng là nhanh, hắn điên cuồng xông lại, Khổn Thần Liên nếu như mất nói, Bắc Thần Kiếm Các những cái kia trưởng bối, còn không đem mình cho xé. Diệp Tâm Trần đem đá bay nhập đạo cường giả, tại một cước đi xuống, ta nhường ngươi khi dễ tiểu nguyệt, ta nhường ngươi tên khốn kiếp này lớn lên xấu như vậy. Nhập đạo cường giả bị đá xuống thời điểm, đem tất cả mặt đất cho đập ra một cái hố lớn. Tại nhập đạo cường giả còn muốn đứng lên, Diệp Tâm Trần vạn kiếm quy tông phát động, mấy vạn thanh kiếm khí cấu thành thần kiếm, trực tiếp đi ngang qua mà qua, toàn bộ tràn vào nhập đạo cường giả nện ở hố động bên trong. Ban đầu cái này nhập đạo cường giả còn muốn đứng lên. Mấy vạn thanh kiếm khí cấu thành thần kiếm, trực tiếp đem nhập đạo cường giả đóng đinh tại hố động bên trong. Chết không được, có thể chết lại. Diệp Tâm Trần vừa mới giết cái này nhập đạo cường giả. Bắc Giật Thần cũng đến nơi. Bắc Giật Thần trường kiếm trong tay trong chớp mắt ra khỏi vỏ. Cường đại kiếm khí xé nát không gian, trực tiếp khóa chặt Diệp Tâm Trần mà đến. Diệp Tâm Trần hai tay vung lên, hơn vạn thanh kiếm khí biến ảo thần kiếm lần nữa xuất hiện. Toàn bộ thiên không đều là lóe hàn quang thần kiếm. Bắc Giật Thần sắc mặt thay đổi lớn, trong lòng móc ra một mặt tấm chắn, trực tiếp ném ra, tấm chắn trong chớp mắt biến lớn, đem Bắc Giật Thần bao ở trong đó. Hơn vạn thanh thần kiếm giống như chen chúc mà đến quần phong, đối với tất cả mọi người triển khai không có khác biệt công kích. Tất cả nhập đạo cường giả hiển lộ tất cả thần thông, các loại kỳ kỳ quái quái phòng ngự pháp khí đều lấy ra. Thực lực hơi yếu nhập đạo cường giả hơi hơi không chú ý liền bị vô số thanh thần kiếm đóng đinh trên mặt đất. Hắc Y Nhân cũng đứng ở Diệp Tâm Trần phạm vi công kích bên trong. Bất quá thần kiếm lạc trên người nàng, giống như hạt mưa rơi vào trên người giống nhau, một chút phản ứng cũng không có. Thiên địa càn khôn cường giả tự nhiên khủng bố như thế. Diệp Tâm Trần đã từng sử dụng vạn kiếm quy tông, liền một cái tam trọng thiên cường giả đều đánh không chết. Thế nhưng mà hiện giờ sử dụng vạn kiếm quy tông lúc sau, thượng trăm cái nhập đạo cường giả đều bị cho nghiền ép ở kim thành ngọc xanh cả mặt, bờ môi đều tại run rẩy. Nơi này chính là thần châu bắc vực, nơi này mặc dù có ác long truyền thuyết, thế nhưng nơi này linh khí 10 phần mỏng manh, nhập đạo cường giả rất khó ở chỗ này có chỗ đột phá. Cho nên thần châu bắc vực có rất ít nhập đạo cường giả xuất hiện. Ban đầu cho rằng cái này góc địa phương không có khả năng có quá lợi hại tồn tại. Hắn lại không nghĩ tới một cái nhập đạo cường giả cư nhiên năng lực để lên trăm cái nhập đạo. Trong chuyện này không thiếu thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu. Bắc Giật Thần thực lực đầy đủ cường đại. Bọn họ tuy rằng tương đồng thiên kiêu bảng, không được bọn hắn muốn đánh lên. Kim Thành Ngọc cũng không có lòng tin có thể tại Bắc Giật Thần trên tay đi qua trăm chiêu. Nếu như tính luôn cái khác cường đại pháp bảo, Bắc Giật Thần cũng có thể miểu sát Kim Thành Ngọc. Kim gia mặc dù có tiền, thế nhưng rất nhiều chân quý pháp bảo không phải có tiền liền có thể mua được. Như vậy thiên kiêu nhân vật, so thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu càng thêm đáng sợ. Nếu như không tại hắn không có quật khởi thời điểm giết hắn, cái này sẽ là kim gia một trận tai nạn. Hơn vạn thanh thần kiếm sau khi biến mất, đã có rất nhiều nhập đạo cường giả bị thương, vận khí không tốt, trực tiếp bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết. Tất cả mọi người đều dùng viễn trình pháp thuật oanh hắn. Bắc Giật Thần cao giọng gọi, nhưng đợi tất cả mọi người lúc ngẩng đầu lên lúc, Diệp Tâm Trần lại biến mất ở chỗ cũ. Tại vạn kiếm quy tông phát động chấm dứt thời điểm, Diệp Tâm Trần trực tiếp biến thành một con kiến nhỏ, chính trên mặt đất bò sát, quần hùng đều có điểm tan vỡ. Như thế nào mỗi lần đều là hắn đánh ta nhóm, chúng ta nghĩ muốn phản kích thời điểm, người này liền biến mất. Hét thảm một tiếng thanh âm, dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Diệp Tâm Trần không biết lúc nào thời gian đã xuất hiện ở Kim Thành Ngọc bên người. Những người này để cho Diệp Tâm Trần hận liền là tên khốn kiếp này. Lại dám bắt Tiểu Nguyệt. Đây là đánh chính mình mặt a. Diệp Tâm Trần bắt lấy Kim Thành Ngọc thời điểm, trên tay đột nhiên dùng sức. Tại Kim Thành Ngọc không có phản ứng kịp, trực tiếp đem hắn một cánh tay sống sờ sờ cho kéo xuống tới. Máu tươi bắn ra bốn phía, 10 phần khủng bố. Khốn kiếp, ngươi đem là chúng ta Kim gia địch nhân, ta Kim gia sẽ san bằng ngươi toàn bộ Thần Châu Bắc vực. Ta nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là gia tộc. Kim Thành Ngọc một cánh tay, tại không có chú ý thời điểm, trực tiếp bị Diệp Tâm Trần cho kéo xuống tới. Hắn đã giận ngất, bất kể thế nào nói, Kim Thành Ngọc cũng là thiên kiêu bảng thượng nhân. Thế nhưng mà đến sau này, gặp được Diệp Tâm Trần, hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình thực lực, như thế nào bị đánh liền sức hoàn thủ cũng không có. Kiếm quang hiện lên, đang tại đau đớn mắng Kim Thành Ngọc, một cái khác đầu cánh tay cũng bị chặt xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.